Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng tầm mắt nhìn khắp giới kinh doanh, có mấy ai có thể so cao thấp với anh, ngoài ba người còn lại ra, quả thực hiếm còn ai khác. Vân Nhược Hy đi vào, vừa hay nghe thấy câu này của anh, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Trình An Nhã có thêm một chút căm hận. Đôi mắt ôn hòa của Dương Trạch Khôn nheo lại, thoáng ánh lên vẻ nguy hiểm. Diệp Tam Thiếu, không cần anh phải bận tâm lo cho bạn gái của tôi. Chỉ cần cô ấy là thư ký của tôi thì tôi sẽ nhúng tay vào, sao hả? Diệp Sâm cười khẩy đáp trả, ôm eo Trình An Nhã đi lướt qua người Dương Trạch Khôn, tới nói chuyện với cụ Dương cùng mọi người. Trò vui kết thúc ở đó. Từ lâu đã có lời đồn bạn gái của giám đốc của Diệu Hoa là thư ký của Diệp Sâm MBS, hóa ra cô ấy không phải tình nhân của Diệp Sâm mà là bạn gái của Dương Trạch Khôn sao? Trời ạ, các bà các cô xuất thân danh giá cao sang xì xào bàn tán với nhau về sự tranh chấp giữa hai người đàn ông, Trình An Nhã trở thành người phụ nữ bí ẩn nhất của buổi tiệc này. Diệp Sâm, tại sao? Trình An Nhã hỏi nhỏ, liếc mắt nhìn Vân Nhược Hy đúng lúc chạm phải cái nhìn căm hận của cô ta, tim cô đập dồn dập, vừa rồi anh đã đi nói gì với Vân Nhược Hy? Sợi dây chuyền này là thế nào? Tại sao lại bảo tôi tham gia buổi tiệc này? Tại sao lại bảo tôi đeo Rostia? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trình An Nhã không phải đồ ngốc, bầu không khí giữa anh và Dương Trạch Khôn khá kỳ lạ. Rốt cuộc mấy năm qua anh và nhà họ Dương tranh chấp với nhau kịch liệt như vậy là vì chuyện gì? Sự căm hận không hiểu từ đâu ra đó là sao? Cô phát hiện ra Diệp Sâm có quá nhiều bí mật, còn cô thì bất chi bất giác đã bị cuốn vào những chuyện này. Cô ghét cảm giác bị người khác điều khiển thế này. Diệp Sâm cúi đầu, mùi hương sạch sẽ trên người anh ngập tràn quanh mũi cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng anh như tiếng thở dài của ma quỷ. Cô Trình nghĩ thế nào? Một tay anh vịn eo cô, đầu kề vào tai cô thầm thì. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cảnh tượng này đều hết sức mập mờ. Trình An Nhã bị anh trêu ghẹo, tim cô đập mạnh một nhịp như có từng lớp sóng nối nhau lan rộng trên mặt nước. Cô quay mặt qua, tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt xấu xa, quyến rũ và sâu thẳm tựa như ác quỷ, không có chút hơi ấm nào, đi kèm với đó là sự nhẫn nại và căm hận mà Trình An Nhã không hiểu được. Toàn bộ những gợn sóng mập mờ biến mất trong lòng Trình An Nhã, trái tim cô như rơi vào hầm băng. Diệp Sâm như thế này, thật giống ác quỷ, cách chương.